Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 841, tình chủ. Mau nhìn, này Lục Mang biến, một tiếng kinh hô, mọi người thấy đi qua, nguyên bản chỉ là xanh biếc quang mang kỳ lạ, giờ phút này phảng phất là biến thành thực thể một loại. Nhiều ra tới một tòa đá lầm chởm tinh thể gò núi. Tinh thể này gò núi phóng xuất ra sáng chói xanh biếc quang mang kỳ lạ, sáng chói đoạt mắt, hấp dẫn người nhãn cầu. Thiên tinh tinh trụ, thần toán tử hơi nhướng mày, nói, hắn nhận ra vật này lai lịch, từ hắn sắc mặt có thể nhìn ra, vật này mặc dù cùng thiên tinh có liên quan, bất quá cực kỳ quỷ dị. Hiển nhiên không phải đại biểu cho thiên tinh nhân ái này một mặt. Dương Tranh giờ phút này cũng là nhíu mày. Hắn thị lực cực mạnh, có thể thấy rõ dưới nước vật. Này tinh trụ dọc theo tới dưới nước, thẳng tới đáy hồ, lộ ra mặt hồ bất quá là một góc băng sơn. Mà còn, hắn có thể cảm ứng được. Này tinh trụ chung quanh hoặc có lẽ là tinh trụ bên trong quỷ dị lực lượng. Có điểm giống là yêu ma lực lượng, bất quá lại có rất lớn khác biệt. Tóm lại, rất tà, hắn tìm tòi trong đầu ký ức, mãnh sắc mặt một biến, lập tức liền mở miệng nói, Nam Cung phủ trên dưới, cũng không cần đến gần tinh chủ. Cái này, tinh chủ xuất hiện, không liền mang ý nghĩa thiên tinh xuất hiện sao? Nếu là vận khí tốt, thoáng cái liền bị thiên tinh chọn chủ đây. Tây Thành Tú Cây ngốc ngốc hỏi, có đúng không? Tây Thành huynh, nếu không ngươi đi lên thử chút. Dương Tranh đối Tây Thành Tú Cây cười một tiếng, hắc hắc, ta có quá hư, đối thiên tinh không có hứng thú, ta liền không thử. Tây Thành Tú Cây sờ một cái sau ót, lui về phía sau mấy bước. Hắn câu nói trước mới vừa nói ra miệng lúc, quá hư liền cho hắn báo hiệu. Cho dù hắn cưỡng ép bay về phía tinh chủ, quá hư cũng sẽ ngăn trở hắn. Quá hư, xem như là 10 đại thiên thần binh bên trong, nhất bên trong chính trực thần binh, thường thường có thể khiến chủ nhân, su cát tị hung, dẫn đường chủ nhân hướng đi chính đạo. Không giống hổ phách thiên tinh, một ngày xuất hiện dị thường, liền sẽ giết chủ, cho nên... Tây Thành Tú Cây cái này ra hỏa người dáng dấp là xấu điểm. Bất quá vận khí xác thực tốt, bị quá hư nhận chủ. Cái này đại khái là trời xanh đối tên này một loại bồi thường. Meo, đột nhiên, U Phi trong ngực Linh Miêu kêu một tiếng. Tựa hồ là đối tinh trụ cực kỳ cảm thấy hứng thú một dạng. Bất quá U Phi sắc mặt lạnh nhạt. Hiển nhiên đối này tinh trụ không nhiều hứng thú lắm. Tại cái này tuyệt sắc đẹp người trong mắt, thiên tinh cái này 10 đại thiên thần binh đứng đầu thần khí, chỉ sợ cũng vẻn vẹn là một kiện binh khí thôi. U Phi, có lẽ chỉ muốn hồi thiên ngoại thế giới. Hồi này Huyền Hoàng Đài, đi gặp này người tu luyện vong tình nói chu U Vương một mặt đi. Không thể dựa vào gần. Vậy phải làm thế nào? Đông Phương Hùng nhìn về phía Dương Tranh, chờ, Dương Tranh nói một chữ, đồng thời ngẩng đầu lên, hướng kiếm hồ bên trái nhìn lại, cái gì người, có người xông vào tới, cẩu tặc lớn mật, hắn vừa xem xét, những người còn lại cũng đi theo nhìn lại, nhao nhao biến sắc, chỉ gặp, này bất tỉnh Hoàng Nguyệt Quang phía dưới, có mười mấy đạo nhân ảnh. Vậy mà từ ngày kia màn phía trên thừa dịp to lớn diều giấy tuột tường mà tới. Những người kia không biết là cái gì lai lịch, điều khiển diều giấy thủ đoạn cực kỳ lợi hại. Không chỉ tốc độ nhanh, rơi điểm cũng cực kỳ chuẩn. Mới thời gian mấy cái nháy mắt, liền rơi vào Dương Tranh bọn họ phía trước. Cũng liền là tinh thể kia trụ phía trên. Đáng chết, gặp có người đêm khuya xông vào kiếm hồ. Đi tiếp cận tinh thể chủ, Đông Phương Hùng sắc mặt lạnh lẽo, rút tương đương ra trường kiếm trong tay, liền muốn động thủ, bất quá, bị Dương Tranh ngăn trở. Dương Tranh tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, cản lại Đông Phương Hùng, cười nói, Đông Phương phu nhân, không cần lo lắng Thiên Tinh. Thiên Tinh bản thân không xuất thế, không có người có thể bức tương đương bức bách Thiên Tinh xuất thế. Hừ, những cái này cẩu tặc, không biết là cái gì lai lịch, lại dám tới Nam Cung phủ đánh Thiên Tinh chủ ý. Đông Phương Hùng thu trường kiếm, sắc mặt càng lạnh hơn, nhìn chằm chằm phía trước. Bọn họ, xong, cũng là lúc này, thần toán tử mở miệng. A, chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Ta, phía trước, tức khắc tiếng hét thảm liên tiếp vang lên. Giờ phút này, thuyền lớn trên đám người đều nhìn thấy, những cái kia lặn xuống nước, ý đồ tiếp cận tinh trụ người. Bị này quang mang kỳ lạ một quét, tức khắc thất khiếu chảy máu mà chết. Nguyên một đám đều là trừng lớn mắt, căn bản không biết xảy ra chuyện gì liền mất đi sinh mệnh. Từng cái đều là chết không nhắm mắt. Một màn này khiến thuyền lớn trên đám người trầm mặc, liền là Đông Phương Hùng, giờ phút này cũng không nhịn được ngược lại hút một hơi khí lạnh. Mới vừa nàng còn chuẩn bị xuất thủ, nếu như không phải là bị Dương Tranh cản lại, sợ là cũng sẽ cùng những cái kia tặc tử một dạng, bị Thiên Tinh quang mang kỳ lạ cho giết chết. Đông Phương Hùng không khỏi nhìn Dương Tranh một cái, nàng cái góc độ này, nhìn thẳng gặp Dương Tranh mặt bên. Dương Tranh mặt bên, cương nghị vô cùng, mặc dù cũng không có thả ra cái gì mạnh mẽ khí tức, có thể nhìn qua cũng là anh võ bất phàm. Đông Phương Hùng trong lòng vậy mà không hiểu khẽ động, trước mắt hiện lên ra Nam Cung Giật thân ảnh, tiếp theo đôi mắt ngưng tụ, rời đi ánh mắt. Giờ phút này, kiếm hồ phía trên, tinh thể trụ chung quanh, lơ lửng hơn 10 cỗ thi thể. Những cái này người đều là vừa mới khống chế to lớn diều giấy tiến nhập kiếm hồ người. Một khắc trước còn uy phong lẫm lẫm, hiện tại lại mất mạng. Quả nhiên, Thiên Tinh nguyền rủa không phải bình thường. Nếu như không lấy được Thiên Tinh kiếm linh công nhận, liền đến gần cơ hội đều không có, liền bị Thiên Tinh dị lực cho giết chết. Có lẽ là Thiên Tinh kiếm linh có thể cảm ứng được, những cái này người đều là tà đạo người, mới có thể vận dụng hắn lực lượng, đem bọn họ giết chết. Bất kể nói thế nào, vừa mới phát sinh một màn kia, khiến Đông Phương Hùng chờ Nam Cung phủ người đều trầm mặt xuống. Nguyên bản cho rằng có Dương Tranh cường giả này tại, không cần lo lắng cái gì. Hiện tại nhìn đến, căn bản là không phải chuyện như vậy. Có lẽ liền Dương Tranh đều không cách nào tùy tiện đến gần này tinh trụ, mà trên thực tế, Thiên Tinh dị lực ngược lại còn tổn thương không Dương Tranh. Mọi người ở đây đều không biết, Dương Tranh kỳ thật dung hợp Thiên Tinh Lục Châu, tà đế trong động thiên còn có một cái làm là Thiên Tinh Tử kiếm vật dẫn Linh Kiếm Tử. Mặc dù Linh Kiếm Tử rất có thể cũng không phải cái này thời không Linh Kiếm Tử, bất quá bản nguyên cùng Thiên Tinh một dạng, Thiên Tinh kiếm linh không đến mức đối bản thân một bộ phận xuất thủ. Đương nhiên, cho dù không có Thiên Tinh Lục Châu cùng Thiên Tinh Tử kiếm, dùng Dương Tranh mạnh mẽ thịt tương đương thân chống đỡ lại Thiên Tinh dị lực cũng không là vấn đề. Giờ phút này hắn chỉ là không muốn xuất thủ, hoặc có lẽ là tại chờ, dùng một loại ôm cây đợi thỏ tư thái chờ lấy những cái kia ẩn giấu tại âm thầm thỏ trước tới. Trước đó một nhóm kia thần bí người liền là một nhóm thỏ, hiện tại đã chết một nhóm thỏ, Dương Tranh rất chờ mong nhóm thứ hai càng cường đại thỏ trước tới, cũng để cho Đông Phương Hùng đám người hoàn toàn nhận rõ Thiên Tinh nguyền rủa lợi hại. Trầm mặc, kiếm hồ phía trên, trừ này xanh biếc tinh thể trụ cùng này xanh biếc quang mang kỳ lạ, còn lại sinh linh đều trầm mặc. Oanh, oanh, oanh. Rốt cuộc, tại thời gian một nén nhang sau, từng tiếng to lớn tiếng sóng đánh vỡ phần này trầm mặc. Giờ phút này, này nguyên bản đi sâu vào đáy hồ tinh trụ, đột nhiên từ dưới nước chui ra, dùng tinh trụ làm trung tâm, dẫn phát ra từng đạo sóng lớn. Ngày mai vào thành giúp người dọn nhà, sau này hẳn là liền có thời gian nhiều gõ chữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?